Chánh văn: Ví như chân như, khắp nhiếp tất cả lời lẽ âm thanh thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Hay đắc được tất cả lời lẽ âm thanh khác biệt, thần thông trí huệ, khắp phát ra tất cả đủ thứ lời lẽ. Ví như chân như, nơi tất cả pháp không chỗ mong cầu, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho các chúng sinh ngồi thừa phổ hiền mà được thoát khỏi nơi tất cả pháp chẳng có tham cầu. Ví như chân như, trụ tất cả bậc, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho tất cả chúng sinh xả bỏ bậc thế gian, trụ bậc trí huệ, dùng hành phổ hiền mà tự trang nghiêm. Ví như chân như, không có đoạn tuyệt, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi tất cả pháp được sự không sợ hãi, tùy theo loài tiếng, nơi nơi diện nói, chẳng có đoạn tuyệt. Ví như chân như, xả lìa các lậu, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp trí, thấu đạt nơi pháp, viên mãn công đức bồ đề vô lậu. Giảng giải 91. Ví như chân như, nó hay nhiếp khắp tất cả lời lẽ âm thanh của thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay đắc được tất cả ngôn từ và âm thanh bất đồng, có thần thông trí huệ phát ra khắp đủ thứ ngôn từ, có thần thông bèn có trí huệ, có trí huệ bèn có thần thông. Đó đây có mối quan hệ với nhau. Thần thông là dụng của trí huệ. Có trí huệ sẽ biết dùng thần thông. Nếu không có trí huệ thì dù có thần thông cũng không thể dùng. 92. Ví như chân như, đối với tất cả pháp chẳng có mong cầu, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho tất cả chúng sinh có thể ngồi thừa hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền mà được thoát khỏi ba cõi, đối với tất cả pháp chẳng có tham cầu. 93. Ví như chân như, nó trụ nơi tất cả bậc, căn lành hồi hướng cũng là như thế, khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa tri kiến thế gian, trụ nơi bậc trí huệ, tức là chánh trì chánh kiến xuất thế, dùng đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền để trang nghiêm chính mình. 94. Ví như chân như, nó tùy duyên không thay đổi, không thay đổi mà tùy duyên, chẳng có đoạn tuyệt. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, đối với tất cả các pháp đắc được sự không sợ hãi, tùy thuận các loài chúng sinh và âm thanh đến tất cả mọi nơi, vì chúng sinh diện nói diệu pháp vĩnh viễn không đoạn tuyệt. 95. Ví như chân như, thể tánh của nó là vô lậu, chân thật như như, xa lìa xả bỏ tất cả các lậu. Các lậu tức là hết thể tập khí mau bệnh, có tâm tham dục, có tâm sân hận, có tâm ngu si, đó đều là lậu. Phàm là có sự hưởng thụ tài, sắc, danh, ăn và ngủ năm dục, tức là lậu. Quan hệ cảnh giới, sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm trần, tức là lậu của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm căn. Hoặc là không giữ quy củ, cũng là lậu, mà lậu lớn nhất là dục niệm. Người tu hành phải trở về nguồn cội, tức là khôi phục lại thể đồng chân. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp môn trí huệ, thấu rõ thông đạt hết thảy các pháp, viên mãn giác đạo bồ đề, thành tựu công đức vô lậu. Chánh văn: Ví như chân như, chẳng có chút pháp nào có thể phá hoại tán loạn được, khiến cho chút ít phần chẳng giác ngộ. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, khắp khiến khai ngộ tất cả các pháp, tâm đó vô lượng khắp cùng pháp giới. Ví như chân như, quá khứ chẳng bắt đầu, vị lai chẳng kết thúc, hiện tại chẳng khác. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, vì tất cả chúng sinh luôn luôn khởi tâm nguyện bồ đề, khắp khiên thanh tịnh, vĩnh viễn lìa sinh tử. Dĩ như chân như, ở trong ba đời chẳng có phân biệt, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Hiện tại niệm niệm, tâm thường giác ngộ, quá khứ vị lai, thấy đều thanh tịnh. Dĩ như chân như, thành tựu tất cả chư Phật Bồ Tát, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phát khởi tất cả đại nguyện phương tiện, thành tựu trí huệ rộng lớn của chư Phật. Dĩ như chân như, rốt ráo thanh tịnh, chẳng cùng ở với tất cả các phiền não. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay diệt tất cả phiền não của chúng sinh, viên mãn tất cả trí huệ thanh tịnh. Giảng giải 96. Dĩ như chân như, chẳng có chút ít pháp có thể phá hoại nhiễu loạn chân như được. Muốn khiến chân như có chút ít chỗ không giác ngộ cũng làm chẳng được. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, khắp khiến cho tất cả chúng sinh khai ngộ tất cả các pháp, tâm vô lượng đầy khắp cùng pháp giới. Do đó, tâm rộng lớn có thể bao hư không, lượng rộng lớn khắp cùng pháp giới. 97. Dĩ như chân như, quá khứ chẳng phải bắt đầu, vị lai chẳng phải kết thúc, hiện tại cũng chẳng có sự khác nhau, đều là bình đẳng. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, vì tất cả chúng sinh niệm niệm thường thường sinh tâm bồ đề, thường phát nguyện bồ đề, khắp khiến thanh tịnh, vĩnh viễn lìa sinh tử, vượt khỏi ba cõi. 98. Dĩ như chân như, nó ở trong ba đời chẳng có gì phân biệt. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hiện tại trong niệm niệm tâm thường giác ngộ, quá khứ cũng thanh tịnh, vị lai cũng thanh tịnh, tất cả đều bình đẳng thanh tịnh. 99. Dĩ như chân như, nó hay thành tựu tất cả chư Phật và tất cả Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát là do chân như sinh ra. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phát khởi tất cả đại nguyện phương tiện, thành tựu trí huệ rộng lớn của tất cả chư Phật và tất cả Bồ Tát. 100. Dĩ như chân như, rốt ráo thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô, chẳng cùng ở với tất cả phiền não. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay tiêu diệt tất cả phiền não của chúng sinh, hay viên mãn tất cả trí huệ thanh tịnh. Tại sao chúng ta có phiền não? Đều vì đức hạnh chẳng đủ, cho nên có vô lượng phiền não. Phiền não thì không có hình tướng. Bằng không thì tận cõi hư không pháp giới cũng chứa không hết phiền não. Nếu đức hạnh đầy đủ viên mãn, thì sẽ xa lìa tất cả phiền não. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì được tất cả cõi Phật bình đẳng, vì khắp trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới. Được tất cả chúng sinh bình đẳng, vì khắp chuyện bánh xe Pháp vô ngại. Được tất cả Bồ Tát bình đẳng, vì khắp sinh ra tất cả trí nguyện. Được tất cả chư Phật bình đẳng, vì quán sát thể của chư Phật không hai. Được tất cả Pháp bình đẳng, vì khắp biết các pháp tánh không đổi khác. Được tất cả thế gian bình đẳng, vì dùng phương tiện trí huệ khéo hiểu tất cả lời lẽ. Được tất cả Bồ Tát hạnh bình đẳng, vì tùy theo sự gieo trồng căn lành hồi hướng hết. Được tất cả thời bình đẳng, vì xuyên tu Phật sự nơi tất cả thời không đoạn tuyệt. Được tất cả nghiệp quả bình đẳng, vì nơi thế xuất thế, hết thảy căn lành đều không nhiễm trước, đều rốt ráo. Được tất cả thần thông tự tại của Phật bình đẳng, vì tùy thuận thế gian hiện Phật sự. Giảng giải. Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo khi hồi hướng như vậy thì đắc được 10 thứ bình đẳng. 1. Đắc được trí huệ rộng lớn, quán sát cõi nước chư Phật 10 phương đều là bình đẳng, vì khắp trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới. 2. Đắc được tất cả chúng sinh bình đẳng, khắp vì chúng sinh thường chuyển bánh xe pháp di diệu vô ngại. 3. Đắc được tất cả Bồ Tát bình đẳng, vì khắp sinh ra tất cả trí huệ và tất cả thệ nguyện. 4. Đắc được tất cả chư Phật bình đẳng, vì quán sát tất cả chư Phật thể không hai. Do đó, ba đời 10 phương Phật cùng đồng một pháp thân. 5. Đắc được tất cả pháp bình đẳng, vì biết khắp pháp tánh chẳng biến đổi. 6. Đắc được tất cả thế gian bình đẳng, vì dùng trí huệ phương tiện khéo hiểu tất cả lời lẽ. 7. Đắc được tất cả hạnh Bồ Tát bình đẳng, vì tùy theo sự gieo trồng căn lành hồi hướng cho chúng sinh. 8. Đắc được tất cả thời bình đẳng, vì xuyên tu Phật sự mà không giải đãi, bất cứ lúc nào cũng không đoạn tuyệt. 9. Đắc được tất cả nghiệp quả bình đẳng, vì hết thảy căn lành thế xuất thế, chẳng có nhiễm ô, chẳng có chấp trước, hoàn toàn đắc được rốt ráo thanh tịnh. 10. Đắc được tất cả thần thông tự tại của chư Phật bình đẳng, vì tùy thuận thế gian mà Phật Pháp hiện ra đời. Chánh văn: Phật tử, đó là hồi hướng chân như tướng thứ 8 của Đại Bồ Tát. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, đủ thứ đạo lý ở trên vừa nói là hồi hướng thứ 8 của Đại Bồ Tát tu hành, gọi là hồi hướng chân như tướng. Chánh văn: Đại Bồ Tát trụ hồi hướng này, chứng được vô lượng pháp môn thanh tịnh, hay làm Như Lai Đại Sư Tử Hống, tự tại không sợ hãi. Dùng phương tiện khéo léo, giáo hóa thành tựu vô lượng Bồ Tát. Nơi tất cả thời chưa từng ngừng nghỉ, được vô lượng thân viên mãn của Phật, một thân đầy khắp tất cả thế giới. Được vô lượng âm thanh viên mãn của Phật, một âm thanh khai ngộ tất cả chúng sinh. Được vô lượng lực viên mãn của Phật, trong một lỗ chân lông khắp dung nạp tất cả quải nước. Được vô lượng thần thông viên mãn của Phật, đặt để các chúng sinh ở trong một hạt bụi. Được vô lượng giải thoát viên mãn của Phật, nơi một thân chúng sinh thị hiện tất cả cảnh giới của chư Phật thành đẳng chánh giác. Được vô lượng tam muội viên mãn của Phật, ở trong một tam muội khắp thị hiện tất cả tam muội. Được vô lượng biện tài viên mãn của Phật, nói một câu pháp hết thuở vị lai cũng nói không hết, đều trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh. Được vô lượng chúng sinh viên mãn của Phật, đủ 10 lực của Phật tận quải chúng sinh, thị hiện thành chánh giác. Giảng giải: Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, khi đem căn lành tu tập hồi hướng cho chúng sinh, thì đắc được 10 thứ vô lượng viên mãn của Phật. Đó là: 1. Chứng được vô lượng pháp môn thanh tịnh, hay làm Như Lai Đại Sư Tử Hống. Vì chúng sinh thuyết pháp, tự tại chẳng có sợ hãi. Dùng pháp môn phương tiện khéo léo, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tu Bồ Tát hạnh thành tựu vô lượng Bồ Tát, tại mỗi lúc đó chưa từng ngừng nghỉ. 2. Đắc được báo thân viên mãn của Phật. Thân trang nghiêm có 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Tuy nhiên là một thân nhưng đầy khắp 10 phương tất cả thế giới. 3. Đắc được vô lượng âm thanh viên mãn của Phật. Phật có 8 âm thanh, đó là A. Tiếng rất hay, B. Tiếng mềm mại, C. Tiếng hòa nhã, D. Tiếng từ bi, E. Tiếng chẳng phải người nữ, F. tiếng chẳng lầm. Rê, tiếng sâu xa. Hắc, tiếng không khang. Do đó, Phật dùng một âm diện nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu được. Một âm thanh hay khai ngộ tất cả chúng sinh. 4. Đắc được vô lượng lực viên mãn của Phật, tức cũng là thần thông diệu dụng. Ở trong một lỗ chân lông, khắp dung nạp tất cả quại nước. 5. Đắc được vô lượng thần thông diệu dụng viên mãn của Phật, có thể đặt để hết thảy chúng sinh vào trong một hạt bụi. 6. Đắc được vô lượng giải thoát viên mãn của Phật, tại một thân chúng sinh có thể thị hiện tất cả cảnh giới của chư Phật, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. 7. Đắc được vô lượng tam muội viên mãn của Phật, có thể ở trong một tam muội khắp thị hiện tất cả tam muội. Tam muội dịch là chánh định, chánh thọ. 8. Đắc được vô lượng biện tài viên mãn của Phật. Biện tài có 4 thứ. A. Pháp vô ngại biện. B. Từ vô ngại biện. C. Nghĩa vô ngại biện. D. Nhạo thuyết vô ngại biện. Nghĩa là nói một câu pháp, hết thuở vị lai cũng nói không hết, hoàn toàn trừ diệt được hoài nghi của tất cả chúng sinh. 9. Đắc được vô lượng chúng sinh viên mãn của Phật, đầy đủ 10 thứ đại oai thần lực của Phật, tức là A. Lực thân mạng không thể hoại. B. Lực lỗ lông dung trì. C. Lực định dùng tự tại. D. Lực chân lông trì lớn nhỏ. E. Lực thường khắp diện nói pháp. F. Lực đức tướng hàng ma. G. Lực viên âm khắp triệt. H. Lực tâm không chướng ngại. I. Lực pháp thân di mật. G. Lực đầy đủ hành trí. 10 thứ lực này tận cùng gọi chúng sinh, thị hiện thành chánh đẳng chánh giác. Tóm lại, hết thảy tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Tại sao? Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Chánh văn Phật tử, đó là Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành tùy thuận hồi hướng chân như tướng. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, đó tức là Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, đem tất cả căn lành tu tập tùy thuận tướng chân như. Hồi hướng cho chúng sinh, tất cả phải làm việc chân thật, không nên có tâm ích kỷ thì mới có công đức. Có công đức thì có căn lành. Làm thế nào để đắc được căn lành? Tức là chân thành lại hộ trì đạo tràng, kiên thành đến ủng hộ Phật giáo, tuyệt đối chẳng có thành phần xí đồ trong đó. Cư sĩ tại gia nếu không hộ trì đạo tràng, không ủng hộ Phật giáo thì không phải là chân chánh Phật giáo đồ. Nếu muốn tích tập đủ thứ căn lành thì phải cung kính Tam Bảo, gần gũi Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, như vậy mới có thể gieo trồng căn lành. Các vị chú ý, không thể phá hoại đạo tràng, không thể phá hoại Tam Bảo, không thể phá hoại Phật giáo. Bằng không thì chắc chắn phải đọa địa ngục, thọ khổ không gián đoạn. Người học Phật Pháp, đừng có tâm tính toán riêng mình, phải vì Phật giáo mà nghĩ, đừng có tư tưởng ích kỷ lợi mình, đừng có hành vi tranh danh đoạt lợi. Mọi người đồng tâm hiệp lực vì Phật giáo mà nỗ lực, khiến cho phát triển lớn mạnh, lưu truyền đến các nơi trên toàn thế giới. Đó là nối tiếp huệ mạng của Phật. Chánh văn. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng. Giảng giải. Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tràng nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh mười phương thế giới. E rằng đại chúng trong Pháp hội Hoa Nghiêm cùng với chúng sinh đời vị lai, nghe kinh văn trường hàng ở trên, không biết cuối cùng như thế nào. Bồ Tát Kim Cang Tràng tâm bi tha thiết nói ra 29 bài kệ dưới đây. Chánh văn: Bồ Tát chí nguyện thường an trụ, chánh niệm vững chắc lìa suy hoặc, tâm thiện mềm mại luôn mát mẻ, tích tập vô biện hạnh công đức. Giảng giải: Chí nguyện của Bồ Tát thường thường hoan hỷ an trụ ở trong chân như thật tướng, chánh niệm rất vững chắc, lìa bỏ ngu si và mê hoặc. Vì là chánh niệm, tức là nên làm thì làm, nên được thì được. Nói chung, hợp lý mới làm, không hợp lý thì không làm. Vì là ngu si, tức là không nên làm mà làm, nên làm mà không làm, điên đảo thị phi. Vì là mê hoặc, tức là mê mà không giác, hoặc là không ngộ. Tâm của Bồ Tát vừa thiện lương, vừa mềm mại, vừa mát mẻ. Đối với bất cứ người nào cũng đều dùng tâm từ bi đối đãi, khiến cho họ gần gũi Ngài, có tình cảm. Bồ Tát tu tập vô biên hạnh công đức, chẳng giữ lại cho chính mình, mà hoàn toàn hồi hướng hết cho chúng sinh. Hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thực tế. Chánh văn: Bồ Tát khiêm thuận không trái nghịch, hết thảy chí nguyện đều thanh tịnh. Mình được trí huệ đại quang minh, khéo hay chiếu soi tất cả nghiệp. Giảng giải: Bồ Tát rất khiêm nhường hòa thuận, chẳng có hành vi cống cao ngã mạn. Tuy nhiên, Bồ Tát có thần thông, có đạo đức, nhưng đối với chúng sinh rất khách sáo, rất hòa mục. Bồ Tát còn nói với chính mình: Ta chẳng có đạo đức, ta là người bình thường. Ngài chẳng tự mình tuyên truyền, quảng cáo khắp nơi rằng: Các vị có biết tôi là Bồ Tát chăng? Các vị phải cung kính đối đãi với ta. Bồ Tát chẳng bao giờ nói những lời lẽ như thế. Bồ Tát rất từ bi, chẳng trái nghịch với nguyện vọng của tất cả chúng sinh. Chí nguyện của Bồ Tát rất thanh tịnh, tơ hào không nhiễm ô. Bồ Tát là bậc thánh nhân đại công vô tư, chẳng phải người ích kỷ, cầu danh cầu lợi. Việc của Bồ Tát làm hoàn toàn vì chúng sinh mà làm. Công đức đắc được, mình chẳng cần mà hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Chúng ta phải quay ánh sáng vào, chiếu ngược lại bên trong chính mình. Có thể làm được như vậy chăng? Đem hết thảy điều tốt, thảy đều cho chúng sinh, chẳng giữ lại cho chính mình. Nếu được như thế thì tốt, còn không thể được thì khỏi. Dùng Bồ Tát làm thầy mô phạm. Bồ Tát đã đắc được đại quang minh tạng, diệu quán sát trí, khéo chiếu soi tất cả nghiệp. Ngài biết đạo lý trồng nhân lành sẽ được quả lành, trồng nhân ác sẽ gặt quả ác. Cho nên Bồ Tát sợ nhân không sợ quả. Khi trồng nhân thì rất cẩn thận, sợ sai nhân quả. Khi thọ quả báo thì bất luận là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, tâm an lý đắc, để chịu đựng, thản nhiên tiếp nhận. Bất cứ khổ như thế nào cũng không oán trời, không trách người. Chính mình thừa nhận đây là mình làm, mình chịu. Chánh văn: Bồ Tát suy ngẫm nghiệp rộng lớn, đủ thứ khác nhau rất ít quá. Quyết tâm tu hành không thối chuyển, dùng đây lợi ích các quần sinh. Giảng giải: Bồ Tát suy gẫm về nghiệp rộng lớn chẳng có bờ mé. Gieo trồng căn lành có đủ thứ khác nhau, rất là ít quá. Cử chỉ hành động của Bồ Tát đều là tu hành, chẳng có tâm niệm thối chuyển. Dùng từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng để lợi ích tất cả chúng sinh, tuyệt đối không vì mình mà nghĩ tưởng. Chánh văn: Các nghiệp khác nhau vô lượng thứ, Bồ Tát chuyên tu tập tất cả, tùy thuận chúng sinh không trái ý, khắp khiến tâm tịnh sinh hoan hỷ. Giảng giải: Các nghiệp phân biệt ra có vô lượng thứ loại. Bồ Tát đối với tất cả nghiệp thiện siêng năng tu tập, đối với nghiệp thiện dù nhỏ như sợi lông cũng không bỏ qua, nỗ lực đi làm. Còn đối với nghiệp ác, dù nhỏ như hạt bụi, tuyệt đối không làm. Bồ Tát có tâm từ bi, tùy thuận chúng sinh, chẳng trái chúng sinh, khiến cho tâm của chúng sinh vừa thanh tịnh vừa hoan hỷ. Muốn tâm thanh tịnh thì một chút dục niệm cũng không có, trừ khử sạch hết tham sân si ba độc. Tại sao chúng ta có phiền não? Tại sao có sầu lo? Tại sao có sự không vui? Là vì tâm ích kỷ đang tác quái, tâm nhiễm ô đang tác quái, cống cao ngã mạn đang tác quái, tập khí mau bệnh đang tác quái. Do đó, tâm chẳng thanh tịnh, tâm chẳng hoan hỷ, nên có phiền não, có sầu lo. Thậm chí lễ Phật cũng chẳng vui vẻ, nghe kinh cũng không vui vẻ. Bất cứ làm gì cũng làm việc vô viễn, chẳng chân thật mà làm. Đó mới là việc khổ thật sự, tuyệt đối không an lạc. Hôm nay tôi nói pháp ngoài việc giảng kinh là pháp gì? Pháp này diệu không thể tả, xin các vị hãy chú ý nghe. Tôi phải khen ngợi chùa Kim Sơn, tôi chẳng sợ người khác phê bình. Tóm lại, chùa Kim Sơn là đệ nhất. Cái gì đệ nhất? Ngu si đệ nhất. Người ta vì danh, vì lợi, bạn tranh, tôi giành. Những người ngu si của chùa Kim Sơn cũng chẳng vì danh, cũng chẳng vì lợi, cam tâm tình nguyện tu khổ hạnh ở chùa Kim Sơn. Ngày ăn một bữa, giờ ngọ, tối ngủ ngồi. Ba y, một bền bát, thân không có một xu. Vì giữ giới, không giữ tiền bạc. Đó thật là ngu si, cho nên tôi nói chùa Kim Sơn ngu si đệ nhất. Tại sao ngốc nghếch như vậy? Vì gia phong của chùa Kim Sơn là chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu phước. Phát nguyện tu hành Bồ Tát đem hết thảy việc lành hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Hết thảy khổ giữ lại để mình chịu. Quan sát theo lối nhìn của một số người thì hành vi như vậy thật là ngu ngốc đến cực điểm. Không sai, tôi thừa nhận là vì ngu si đến cực điểm cho nên mới có đại trí huệ. Do đó, khổ hết thì vui sướng đến. Các vị đừng ngại đến chùa Kim Sơn, hãy học và thử xem. Do đó, Kim Sơn tự thị đại giả hồng lư, chuyên luyện chân kim, chân kim bất phạ quả luyện, diệt luyện diệt quang lượng. Nghĩa là chùa Kim Sơn là lò đúc rèn lớn, chuyên luyện vàng thật thì không sợ lửa, càng luyện càng sáng thêm. Đừng đứng bên ngoài nhìn, như vậy thì không thể nào thấu hiểu được tình hình của chùa Kim Sơn. Phàm là người đã vào cửa lớn của chùa Kim Sơn rồi thì nhất định phải giữ quy củ của chùa Kim Sơn. Người giữ gìn giới luật, tôi dám bảo đảm, bạn tương lai sẽ thành Phật hoặc Bồ Tát, tuyệt đối sẽ không đọa vào địa ngục. Nếu phản đối chùa Kim Sơn thì tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục, tơ hào không hoài nghi. Hiện tại tôi dự đoán thọ ký trước cho các vị. Các vị, ai muốn thành Phật thì người đó sẽ thành Phật. Ai muốn đọa địa ngục thì người đó sẽ đọa địa ngục. Do bạn lựa chọn, chẳng có ai can dự vào. Làm việc Phật thì sẽ thành Phật. Làm việc Bồ Tát thì sẽ thành Bồ Tát. Làm việc con người thì sẽ làm con người. Làm việc súc sinh thì sẽ làm súc sinh. Làm việc địa ngục thì chết rồi sẽ đọa địa ngục. Đây là luật nhân quả, tơ hào không sai được. Tin hay không do bạn. Tôi đã nói rõ ràng, tùy bạn lựa chọn. Muốn đến con đường nào thì đến, nhưng bản chỉ đường viết rất rõ ràng. Đây là con đường lớn ánh sáng, thẳng đến niết bàn. Kia là con đường nhỏ đèn tối, thẳng xuống địa ngục. Chùa Kim Sơn là nơi dạy người chấm dứt sinh tử, dạy người bỏ mê về với giác ngộ, dạy người nhận thức pháp thế gian là khổ, không, vô thường, vô ngã. Dạy người nhận thức pháp xuất thế là thường, lạc, ngã, tịnh, bốn đức niết bàn. Bạn nhất định không nghe, tôi cũng chẳng có biện pháp.